Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Lang Kỵ nhẹ nhàng đẩy cửa phòng chỉ huy quả nhiên, Nero quay lưng về phía cửa, vẫn ngồi trên ghế chỉ huy phòng chỉ huy không bật đèn. Bản đồ ngân hà nổi lơ lửng trong không trung, như vạn vật phù du sáng lên trong biển sâu, yên tĩnh bao quanh cơ thể thiếu niên. Mái tóc bạc xinh đẹp của Nero đều như bị tinh quang xa xôi ngấm ướt, theo bản đồ không ngừng xoay quanh các tinh tú lấp lánh. 3 ngày trước, sau khi kết thúc trận chiến giao tranh với tinh tặc, Nero đã lập tức bãi miễn 18 tướng lĩnh cấp cao của quân đồn trú, lột bỏ tước vị, giáng làm thường dân. Đồng thời xử lý hơn một sư đoàn binh lính T, C, S, N, tất cả họ đều đã từng, khi vừa giao chiến với tinh tặc, đã phớt lờ quân lệnh hoàng đế, quay đầu T, C, S, N bỏ chạy. Thậm chí còn có kẻ thấy đường lui bị T, C, S, N đế quốc phá hỏng, thế mà không chút do dự bắn pháo vào đồng đội, sau khi đánh chìm T, C, S, N của đồng đội thì bỏ trốn. Nero tiêu diệt toàn bộ tinh tặc chỉ mất 1 tiếng đồng hồ. Nhưng truy bắt những kẻ đào binh trốn tránh khắp nơi lại mất hắn 1 ngày 1 đêm. Phàm là những kẻ đã bắn chìm T, C, S, N của đồng đội trong chiến tranh đều bị công khai xử tử. Cơn giận của đế vương như vạn quân lôi đình, làm rung chuyển toàn bộ Bắc Cảnh đế quốc. Trong chốc lát, lòng người của các lãnh chúa quý tộc tinh hệ Bắc Cảnh hoảng sợ. Các hồ sơ lưu trữ chiến dịch thất bại đều bị xóa bỏ hoàn toàn. Những kẻ từng có cấu kết bẩn thỉu với tập đoàn tinh tặc vội vàng lập danh sách kẻ thế tội, nộp lên cho hoàng đế. Tinh tặc và tập đoàn quý tộc luôn tồn tại một mối quan hệ cấu kết bẩn thỉu nào đó. Trong thời kỳ Rupert thống trị, mối quan hệ này gần như được công khai. Chiếu lệnh hoàng đế và văn bản luật tinh hệ của đế quốc rõ ràng cấm, nhưng các quý tộc quay đầu liền thuê tinh tặc đi làm. Đặc biệt là ở các tinh hệ xa xôi của đế quốc, một cách kiếm tiền của quý tộc chính là hợp tác với tinh tặc buôn bán dân cư và MT, thậm chí còn có tinh tặc dựa vào việc chi tiền mua tước vị để rửa sạch vết nhơ, thay đổi thân phận, từ ác phỉ biến thành lãnh chúa tiểu tinh hệ. Trường hợp khoa trương nhất là một lãnh chúa xuất thân từ tinh tặc, bán toàn bộ người dân trong tinh hệ lãnh địa làm nô lệ, tùy ý định đoạt sinh tử, cướp đoạt con cái. Trẻ sơ sinh có tỷ lệ không tốt thì sẽ bị chúng ném từ T, C, S, N vào vũ trụ, ngay lập tức trở thành xác khô trôi nổi trong vũ trụ. Sau khi xuống từ cơ giáp, Nero 3 ngày không chợp mắt. Hắn vẫn luôn phê duyệt các báo cáo đồ sộ gửi đến từ các lãnh địa. Một loạt các chiếu lệnh cách chức và giáng tước được ban ra từ tay hắn. Bạch Lang Kỵ buổi trưa đã mang cơm trưa cho hắn, lúc này mang bữa tối vào, lại phát hiện bữa trưa trên bàn vẫn còn nguyên. Giữa đế quốc và Nero, Bạch Lang Kỵ không chút do dự chọn vế sau. Hắn đặt khay thức ăn xuống, thấy Nero chống cằm, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, liền khẽ nói. Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi. Nero không trả lời hắn, Bạch Lang Kỵ lại gọi 1 tiếng. Bệ hạ, đồng thời nhẹ nhàng chạm vào cổ tay hắn, đầu Nero đột nhiên nghiêng sang một bên, Bạch Lang Kỵ nhanh tay đỡ lấy, để cơ thể Nero ngã vào khuỷu tay hắn. Đầu tiểu hoàng đế tựa vào ngực hắn, hàng mi dài trắng như tuyết mấp máy, hơi thở thong thả và mềm mại. Hắn đã ngủ rồi, Bạch Lang Kỵ im lặng nửa giây, cúi lưng ôm lấy đầu gối Nero, bế tiểu chủ nhân lên. Tay phải Nero vẫn nắm chặt một cây bút quang tử. Bạch Lang Kỵ rảnh tay muốn lấy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lấy được, chỉ nghe thấy Nero lẩm bẩm điều gì đó trong lòng hắn. Hình như là, quân đội, ta muốn quân đội. Kiểu nói mớ, Bạch Lang Kỵ thấp giọng nói. Bệ hạ, ngài nhất định sẽ có được quân đội trung thành nhất. Tay phải Nero hơi buông lòng, Bạch Lang Kỵ mới có thể lấy được bút quang tử đi. Thế là hắn ôm tiểu hoàng đế đang ngủ say. Đi đến cạnh cửa phòng chỉ huy. Đèn hành lang sáng như tuyết. Bạch Lang Kỵ hé cửa ra một nửa. Để Lang Kỵ gác cửa nhìn Nero đang ngủ. Các Lang Kỵ lặng lẽ gật đầu. Đèn hành lang từng chiếc một tắt đi. Bạch Lang Kỵ lúc này mới men theo cầu thang T, C, S, N tối tăm. Từ phòng chỉ huy chậm rãi đi về phía khoang ngủ. Trên đường, còn gặp được Ermia đang ôm sách và Eva vừa mới thay thuốc. Ermia có chứng quáng gà rất nhẹ. Đang mơ hồ nhìn xung quanh. Ấy, sao không có đèn? Thị lực của Eva tốt hơn hắn, Liếc mắt một cái đã thấy Nero đang ngủ say như một cục mèo trong lòng Bạch Lang Kỳ. Nàng theo bản năng kéo chặt Ermia. Suýt xong, chính nàng lại sửng sốt trước. Cô gái lập tức lạnh mặt, hơi cứng đờ mà xoay người tránh ra. Cách chương.